Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 190, Dược Hiệu Kinh Người. Góc truyện audio.com. Mắt La Giật lóe tia hiểu ra. Hiệu lực an toàn, La Giật không quan tâm thứ khác. Hắn khoanh chân ngồi, tập trung tinh thần, chân khí triều tịch quyết vận chuyển theo. La Giật còn nhớ mục đích uống hầu nhi tử không phải hưởng thụ mà vì hấp thu dược lực trong đó rèn luyện cơ thể. Sâu trong cơ thể La Giật như có tiếng nổ kịch liệt. Khô nóng mãnh liệt đến tột đỉnh chớp mắt khuếch tán. La Giật nhắm mắt sinh ra cảm ứng. Giật thót, La Giật thầm giật mình. Hầu nhi tử này dược hiệu lớn quá. La Giật cắn răng vận chuyển chân khí triều tịch quyết đệ cửu giai. Cả người La Giật tỏa ánh sáng đỏ quái dị, ánh sáng đỏ phản chiếu sắc mặt hắn ửng đỏ, trán hắn lấm tấm mồ hôi, nóng, nóng, nóng, nóng không chịu nổi, như có ngọn đuốc đốt trong phế phủ của La Giật, rân trên, giữa, dưới, ba vị trí bùng nổ cực nóng khó tả, da rẻ, cơ bắp, xương cốt, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cốt tủy như có lửa cháy hừng hực bên trong. La Giật cảm giác dây sau hắn sẽ bị nóng cháy không gì ánh bằng hòa tan. Nhưng lạ là cực nóng nhưng không khiến La Giật bị đau. Lẽ ra cực nóng thế này nên là cảm giác phỏng rát khó thể chịu đựng. Nhưng sự thật thì chỉ nóng chứ không rát. La Giật nội thị, hôm chiến đấu với La Thiên Phách, sau đó hắn dùng lôi bộ cực hạn 8 lần, cuối cùng vượt qua cực hạn sử dụng thanh vũ chi kiếm luật động gây ra vết thương cho phế phủ nay đang nhanh chóng lành lại. Gánh nặng vượt mức tạo thành mạch máu nhỏ đứt, vết thương ngầm trong nội tạng đều siêu nhanh lành lại. Chỉ mấy phút ngắn ngủi đã lành lặn, còn tăng mạnh thêm, người La Giật có lớp dầu mỡ đen thui bài tiết từ lỗ chân lông. Không lâu sau phủ lên toàn thân trần truồng của hắn, dược lực không kéo dài. Chỉ mấy phút ngắn ngủi nhưng tất cả vết thương ngầm trong phế phủ của La Giật đã lành. Cảm giác khô nóng chậm rãi dập tắt, La Giật vẫn nhắm mắt hấp thu dược lực sót lại. Hiện giờ La Giật đã có thể khẳng định 100% là hầu vương thường uống hầu nhi tửu nên cuối cùng rèn luyện ra thân thể mạnh mẽ biến thái. Nhưng hầu vương chỉ hưởng thụ tuyệt vời khi hầu nhi tửu chảy xuống bụng. Sau đó bị động nhận dược lực cải tạo cơ thể. La Giật khác hầu vương, hắn có chân khí, nên khi dược liệu mãnh liệt nhất của hầu nhi tửu bùng nổ rồi dược lực còn sót lại tiếp tục phát huy tác dụng. Chân khí triều tịch quyết của La Giật hoàn toàn thu những dược lực còn sót lại. Không ngừng thấm nhuần phế phủ và cơ thể hắn, để dược lực rèn luyện thân thể càng triệt để hơn. Thời gian lặng lẽ trôi, qua một tiếng sau dược lực còn sót lại không dư một giọt bị La Giật hấp thu hết. La Giật mở mắt ra nở nụ cười mừng rỡ. La Giật cúi đầu nhìn cánh tay bị tạp chất màu đen bao phủ. Cảm giác mạnh mẽ dâng lên trong lòng. La Giật con nắm tay. Cười tâu, dược lực này tuy không thể nâng cao độ mạnh chân khí nhưng có thể rèn luyện thân thể người rất cao. Một ngụm nhỏ hầu nhi tửu đã khiến độ mạnh thân thể của ta lần thứ hai nâng lên một bậc. Giờ sử dụng 10 lần lôi bộ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa phế phủ của ta bị thương, phần lớn dược lực dùng để trị thương không thì sẽ càng mạnh. La Giật nhìn bọc đồ nhỏ đặt dưới đất, trong mắt tràn đầy vui mừng. La Giật khó thể phòng trừng, tìm nguồn sáng không có kết quả nhưng được loại báu vật này. Bên trong có hầu nhi tửu to hơn miếng nhỏ kia nhiều. Có tới hơn 30 khối, nếu dùng hết thì độ mạnh thân thể của ta sẽ thế nào? Không nói độ mạnh cơ thể trực tiếp đến tiên thiên chi cảnh nhưng có thể tới chung. Đệ thập giai hậu kỳ, thậm chí lên đỉnh viên mãn, La Giật tiếc nuối nghĩ. Nhưng tiếc rằng ta không tu hành liệt viêm quyết, không thì dựa vào hầu nhi tửu rèn luyện độ mạnh cơ thể không chừng sẽ sớm đến đẳng cấp tiên thiên. Mới rồi lúc La Giật hấp thu dược hiệu đã cảm nhận được chút khô nóng trong dược hiệu. Chút khô nóng này không giúp gì cho La Giật tu hành triều tịch quyết. Thậm chí giảm mức hấp thu dược hiệu đôi chút, nếu vũ giả tu hành thuộc tính hỏa thì chút xíu khô nóng này hữu dụng với họ hơn. Có lẽ được lợi càng nhiều. Tiếp theo La Giật buồn cười vì mình hơi tham lam quá. Hắn có được thứ tốt như vậy đã là may mắn vô cùng. độ mạnh thân thể hậu kỳ thập giai thậm chí là đỉnh, nghĩa là không lâu sau lôi bộ không còn là công pháp bị hạn chế mà có thể sử dụng. Nghĩ tới đây La Dật mỉm cười. Thật lâu sau La Dật hít sâu bình ổn cảm xúc kích động. Tuy hầu nhi tử có thể nâng cao độ mạnh cơ thể ta nhưng độ mạnh chân khí không có hiệu quả gì lớn. Nên tạm thời không thể qua về La gia. Nhưng, đáy mắt La Dật lóe tia cười nhạt rồi biến mất ngay. Chờ khi ta về sẽ cho đám người La Thiên Phách giật mình. Ta phải để hắn biết rằng La Dật ta đây không bao giờ là người có thể bị khinh nhục. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt một tháng đã vụt qua. La Dật ở trong lòng núi quái lạ này một tháng trời. Từ đầu mùa đông đến giữa mùa, xác mấy con khỉ ở bên ngoài đã vào bụng La Dật hết. Hắn cũng dùng xong hầu nhi tửu. Hiện giờ độ mạnh thân thể La Dật tăng cao hơn một tháng trước gấp chục lần. Độ mạnh chân khí bị cơ thể mạnh mẽ bỏ xa. La Dật chỉ dựa vào cơ thể cứng rắn đủ di chuyển nhanh hơn tia sáng. Đánh một đấm thì quyền phong sắc bén hình thành pháo khí đánh thủng các lỗ to. Hơn một tháng trước La Dật không cách nào tưởng tượng điều này. Chỉ dựa vào cơ bắp đã sánh bằng cường giả hậu kỳ thập giai. Thậm chí là đỉnh thập giai. Nói ra đủ làm người giật mình rớt cằm. Không chỉ thế, đừng quên La Dật không chỉ có thân thể mà hắn còn chân khí. Ý cảnh, mấy lá bài tẩy lúc trước của La Dật bị hạn chế vì độ mạnh cơ thể của hắn không cao. Hắn không dám tập luyện, ví dụ thanh vũ chi kiếm luật động, nếu sử dụng chẳng những cơ thể La Dật đến cực hạn. Chân khí nháy mắt cạn sạch, chiêu thức như vậy dù uy lực kinh người đến mấy thì hắn đam tùy ý sử dụng không. Nhưng hiện tại thì khác. Dù thanh vũ chi kiếm luật động tiêu hao hết chân khí của La Dật thì hắn cũng không sợ. Vì độ mạnh thân thể hoàn toàn chịu được gánh nặng từ thanh vũ chi kiếm luật động. Sau khi sử dụng thanh vũ chi kiếm luật động cũng không làm cơ thể La Dật rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu. Cùng lắm là hút cạn chân khí, La Dật vẫn còn cơ thể mạnh mẽ thực lực bằng đệ thập giai hậu kỳ. Còn có ba lãng chồng lên. Hôm La Dật đối chiến với La Thiên Phách, hắn dùng chân khí rồi chồng tới lần thứ 4 thì bị phản phệ. Buộc phải tạm dừng, hiện tại La Dật có thể dễ dàng chồng lên ít nhất 14 lần. Điều này khủng bố biết bao. Ba lần chồng lên là La Dật đã đấu tay đôi với La Thiên Phách đệ thập giai đỉnh viên mãn. Sau khi chồng 14 lần thì La Dật khủng bố cỡ nào? Tiên thiên tới thế là cùng. La Dật cũng biết về mặt lý luận dựa vào hiệu quả chồng lên đã đủ sức chiến đấu với cường giả tiên thiên. Nhưng tốn quá nhiều thời gian, tiên thiên sẽ ngu ngốc đứng yên tại chỗ cho La Dật lần lượt công kích thì chồng chất lực lượng sao? Cách chương.